Phàm Giới Tiên Tôn tập 79. Lúc bấy giờ một đường tranh giới hư ảnh có chút mơ hồ cũng hiện ra ở tầm mắt của vô số sinh linh. Mặc dù nó mơ hồ không rõ, thậm chí đều không thấy rõ khuôn mặt chân chính, nhưng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng sự cao quý cùng uy nghiêm của thân ảnh này. Thậm chí có thể cảm giác đến một loại uy thế thấm ngự chư thiên vạn giới. Điều này làm cho vô số sinh linh bên trong 9.000 thiên châu trở nên trầm mê, trở nên thán phục. Còn có thật nhiều cường giả cổ xưa sống qua năm tháng rất dài, sau khi cảm giác đến cỗ khí tức uy áp này, tất cả vậy mà đều kinh hãi muốn chết mà quỳ lại xuống tại chỗ. Thiên đình chi chủ, đây là thiên đình chi chủ. Thiên đình chi chủ tái hiện thế gian, đây là thiên đình chi chủ muốn ra tay ngăn cản Tràng Tinh Hồng đại kiếp này rồi sao? Quá tốt, thật sự là quá tốt, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Ở trong tâm khảm của tuyệt đại đa số cường giả cổ xưa, thiên đình chi chủ chính là người mạnh nhất từ cổ chí kim. Ngoài trừ người sáng lập chi thần trong truyền thuyết kia, cho tới bây giờ cũng chưa từng có cường giả có thể cùng hắn sánh vai. Điều này là một vị trí cường giả chân chính đứng ở cực điểm nhất thiền môn 12 quan. Ở trên con đường này đạt tới đỉnh cao, đi tới phần dưới cùng của con đường này cũng đứng ở đỉnh phong nhất. Nếu việc không phải là bị cửu thiên dị vực đánh lén phong ấn, thiên đình chi chủ khẳng định có thể dễ dàng ngăn cản dị vực tập kích. Thiên giới cũng chắc chắn sẽ không luân lạc tới nồng nỗi như bây giờ. Đây đồng dạng cũng là nhận thức chung của phần lớn cường giả cổ xưa. Vì vậy bây giờ, thấy thiên đình chi chủ rốt cuộc một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là bay thẳng với nơi cửu thiên dị vực phủ xuống, nhất thời liền để cho bọn họ hưng phấn hẳn lên. Hiển nhiên, đây là muốn động thủ đối với cửu thiên dị vực mà. Lấy thực lực của thiên đình chi chủ, chỉ cần là chính diện chiến đấu, nhất định là sẽ không tồn tại vấn đề gì, nhất định có thể dễ như bỡn can quét hết thảy. Lúc này mấy người liên hoành Tần Đường Vương Kỳ đã chạy tới đô thành Bộc Quốc cũng đều ngẩn ra. Bọn họ tới nơi đây để cầu cứu Thôi Hằng cứu giúp. Cửu thiên dị vực đã hạ xuống, nếu như bây giờ không tiến hành ngăn lại, tiếp theo nhất định sẽ là một tràng tai kiếp to lớn khiến sinh linh đổ thán. Dù sao một lần tinh hồng đại kiếp này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Cửu thiên thượng tôn dị vực tự mình đến đây, uy thế vô cùng khổ kiếp, phủ khắp 9.000 thiên châu. Đây là muốn phát động tổng công kích đối với thiên giới, căn bản cũng không phải là lực lượng bình thường có thể ngăn trở được. Ngoài trừ xin cường giả đứng ở cùng cấp độ hoặc là tầng thứ cao hơn cửu thiên dị vực ra tay, không còn cách nào khác. Vì vậy khi vô biên dị tượng cùng uy áp càn quét thập phương thiên địa, năm người liên hoành liền dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đô thành Bộc Quốc, muốn bởi Thôi Hằng ra tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, bên trong thiên giới hôm nay chỉ có Thôi Hằng có thể cứu hết thảy các thứ này, cứu thiên giới này. Thật không nghĩ ra, vừa mới đến trước cung điện Thôi Hằng ở, còn chưa kịp đi vào, liền cảm giác được uy thế cường đại của đạo kim quang kia, còn có cái cảm giác quen thuộc vô hình kia. Những trưởng giáo bất thủ đạo thống như Liên Hoành, Tần Đường, Vương Kỳ cũng đều là ở bên trong thiên đình thấy tận mắt cường giả thiên đình chi chủ, đã từng tự mình cảm thụ qua uy áp của thiên đình chi chủ khủng bố dường nào, tự nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc. Vì vậy trong nháy mắt khi kim quang kia dày đặc không trung, bọn họ liền nhận ra chủ nhân khí thế uy áp đó chính là thiên đình chi chủ bị trấn áp phong ấn 50 vạn năm. Hắn lại thật sự thoát khỏi phong ấn, hơn nữa từ uy thế ẩn chứa trong kim quang này mà xem xét, tầng thứ thực lực hôm nay của hắn mạnh hơn 50 vạn năm trước. Chẳng lẽ thật sự là đạt tới cái gọi là phá toái cảnh kia sao? Điều này làm cho năm người Liên Hoành, Tần Đường, Vương Kỳ đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Trong lúc nhất thời cũng có chút tay chân luống cuống. Vốn là sau khi phát hiện đời phong ấn một mảnh trống rỗng, bọn họ liền đã bỏ đi ý tưởng tìm thiên đình chi chủ, cũng buông thả ý tưởng tìm kiếm trợ giúp từ thiên đình chi chủ để ngăn cản dị vực. Ngược lại mang toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người Thôi Hằng. Nhưng mà không ngờ tới, thiên đình chi chủ lại sẽ xuất hiện vào lúc này, còn bày ra một bộ tư thái, muốn đem cửu thiên dị vực toàn bộ đánh bại, thậm chí đem trấn áp thậm chí giết chết. Điều này thật là quá khiến người ta bất ngờ. Bây giờ phải làm gì đây? Năm người Liên Hoành, Tần Đường, Vương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, liền đều không hẹn mà cùng gật đầu. Tiếp theo đi về phía trước, chân chính đi tới bên ngoài cửa chính cung điện. Bất luận như thế nào, thiên đình chi chủ nhất định là không cường đại bằng vị tiền bối này. Đối mặt cửu thiên dị vực tập kích, thiên đình chi chủ coi như trở nên mạnh mẽ, cũng có thể thất bại. Nhưng chỉ cần vị tiền bối kia ra tay, liền nhất định là không sơ hở tí nào. chẳng qua còn không ngờ bọn họ gõ cửa hỏi thăm, cửa chính của tòa cung điện này liền tự động mở ra. Cùng lúc đó, chính nghe được một thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, vẫn là thanh âm vừa ôn hòa lại cực kỳ tiếp cận tự nhiên. Các vị đều mời vào đây đi. Ở bên dưới vô số sinh linh nhìn chăm chú, ở bên dưới vô số cường giả trông đợi. Đạo kim quang kia phát ngang bầu trời, rốt cuộc đáp xuống nơi cửu thiên dị vực phủ xuống. Ngay sau đó kim quang chậm rãi tản đi. Một thân ảnh vô cùng vĩ đại, tràn đầy uy nghiêm vô tận, phảng phất có hết thảy quyền hành trong thiên địa hiện ra, chậm rãi từ trong một đoàn ánh sáng đi ra. Cái thân ảnh này khuôn mặt vẫn mơ hồ, trên mặt phảng phất là xuôi ngược vô số đại đạo pháp tắc, sẽ tiến hành vặn vẹo đối với cảm giác bình thường để cho người ta không thấy rõ được tướng mạo. Nhưng cho dù như thế, khí thế cao quý cùng uy nghiêm vẫn như cũ vô cùng đậm đà. Hắn mặc áo rồng đế vương màu vàng, đầu đội mũ ngọc, chẳng qua là đơn giản đứng tại trong hư không, cũng rất giống như thân ở trung ương viễn cổ thiên đình có thể thống trị hết thảy. Hắn muốn để cho thiên mở ra, thiên sẽ mở ra. Hắn muốn để cho địa bể tan tành, địa sẽ bể tan tành. Hắn muốn để cho đại đạo vặn vẹo, đại đạo sẽ vặn vẹo. Hắn muốn để cho pháp tắc hội tụ, pháp tắc sẽ hội tụ. Hắn giống như là chúa tể hết thảy đại đạo pháp tắc trên thế gian này, cũng là người điều khiển vạn vật vạn linh. Phảng phất hết thảy đều đặt tùy tâm sở dục, tâm nghĩ sự thành, không có bất kỳ sự vật cùng sinh linh có thể làm nghịch ý chí của hắn. Đây chính là chúa tể vô thượng đã từng thống trị toàn bộ thiên giới cùng với mảnh tinh vực này. Thiên đình trì chủ, đối mặt với một vị cường giả như vậy, cửu thiên dị vực tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng thiên tôn đứng ở phía trước mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn thiên đình chi chủ. Thạch thiên tôn chính là ở một bên tùy thời chuẩn bị động thủ, nhưng người còn lại cũng đều chuẩn bị xong bảo vật trong tay của chính mình, tùy thời đều có thể phát động một kích như sấm chớp. Trạng thái thiên đình chi chủ như đã rất buông lỏng, hắn đứng bình tĩnh trên không trung, ánh mắt ôn hòa quét nhìn chín người này một cái, khẽ cười nói, tới rất đầy đủ rồi nha, đa tạ. Đa tạ ư? Hắn đang cảm ơn cái gì chứ? Sau khi cửu thiên dị vực nghe được câu này, cũng không khỏi sửng sốt, có chút không rõ ý của những lời thiên đình chi chủ nói này. Chỉ có trùng thiền tồn chân mày hơi nhíu, tự như có mấy phần suy đoán. Các người bây giờ không hiểu cũng không sao cả, rất nhanh thì sẽ biết thôi. Thiên đình chi chủ dường như rất là hài lòng đối với phản ứng của cửu thiên dị vực. Bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, ngửa đầu lên trời. Ngày sau đó, chỉ thấy lục đạo ánh sáng màu sắc khác nhau từ sau lưng của hắn triển hiện ra, ngay lập tức liền để cho khí thế uy áp của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể nói là có tăng lên kiểu bay vọt. Lục đạo ánh sáng màu sắc khác nhau này liền phảng phất như bảo vật đặc thù gì đó, có thể trực tiếp tăng cường thực lực người ta vậy, trực tiếp để cho thực lực của thiên đình chi chủ hướng về tầng thứ cao hơn tăng lên rất nhiều, thật sự là có chút khó tin. Dù sao đến cảnh giới này của thiên đình chi chủ, còn muốn đạt được một chút xíu tăng lên đều là cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể nói là chuyện ít khả năng đạt thành, càng không cần phải nói là thực lực tăng vọt. Nhưng bây giờ lại thật sự có chuyện như bây giờ, sao phải ánh sáng kia là cái gì? Lại thật sự có uy năng mạnh mẽ như vậy, hiệu quả cũng là kinh người như vậy. Đây là nghi ngờ trong lòng của tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào trận chiến này. Song cửu thiên dị vực đứng ở đối diện thiên đình chi chủ lại dường như cũng không ngoài ý muốn, còn giống như là nhận biết sáu cái vệt ánh sáng này, biết là sáu cái vệt ánh sáng này là cái gì, không có lộ ra vẻ ngạc nhiên chút nào. Trung thiên tôn nhìn chăm chú thiên đình chi chủ bị sáu vệt sáng này bao phủ, cười lại nói, 50 vạn năm trôi qua, người chính là chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh của bọn họ, vậy thì cùng 50 vạn năm trước có cái gì khác nhau chứ? Lời vừa nói ra, ở phía sau của hắn lại cũng hiện ra ánh sáng giống như vậy, chỉ có điều chỉ có một đạo thôi, nhưng cũng đối với thực lực của hắn tiến hành tăng lên cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa, ở cùng lúc kỳ phía sau trùng thiên tôn hiện ra tia sáng, tam người khác cũng đều trực tiếp phóng ra ánh sáng chính mình có, tăng lên thực lực bản thân. Trong lúc nhất thời, ở trên bầu trời thiên giới này, lấp lánh nổi lên đủ loại phần sáng khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng vẫn không có ai biết những ánh sáng này đến tột cùng là cái gì. Bây giờ là thiên đình chi chủ một bên này chính mình hiển hóa ra sau vệt sáng, thực lực thu được tăng lên kiểu bay vọt. Mà ở cửu thiên dị vực bên kia, mặc dù mỗi người đều chỉ hiện ra một ánh hào quang, nhưng bọn hắn dù sao cũng là có 9 người, tổng cộng chính là 9 vệt sáng. 9 vệt sáng này trực tiếp chạy trong hư không ngưng tụ thành một vòng sáng vô cùng to lớn, sau đó trực tiếp hướng sóc vệt sáng kia của thiên đình chi chủ cấu xé tới. Trung Thiên Tôn đối với tầng giao phong này có lòng tin vời phần. Hắn thấy bây giờ trận chiến này cũng chỉ là một trận 50 vạn năm trước kia kéo dài thôi. Thiên đình chi chủ vẫn chỉ có sóc vệt sáng, mà bên cạnh mình thì lại khác. Chín đạo vệt sáng. Ngay từ lúc 50 vạn năm trước, bọn họ chính đã bằng vào chín vệt sáng này hoàn thành trấn áp và phong ấn đối với thiên đình chi chủ. Bây giờ cũng có thể rồi. Chín vệt ánh sáng đối đầu sóc vệt ánh sáng, ưu thế rõ ràng cho thấy ở phe mình. Năm người Trung Thiên Tôn tự tin giống như 50 vạn năm trước đây. Đương nhiên, tự tin không phải là tự đại. Cùng lúc khi ngưng tụ chín vệt ánh sáng hướng thiên đình chi chủ phát động tấn công, bọn họ cũng đều chuẩn bị xong đường lui. Làm xong chuẩn bị, nhớ như thất bại, liền lập tức rút lui. Nơi này dù sao cũng là địa phương thiên đình chi chủ quản lý mấy trăm vạn năm. Tác chiến nơi sân khách nhất định là phải vừa cẩn thận, lại cẩn thận hơn nữa. Mà ở lúc chín vệt sáng ngưng tụ thành vòng sáng kia, sắp đánh vào do vệt sáng hiển hóa trên người thiên đình chi chủ. Phía sau thiên đình chi chủ, bỗng nhiên đại sáng lên lục đạo quang mang màu sắc khác nhau, trực tiếp cùng sáu cái vệt sáng kia hợp làm một thể, hóa thành một cái chỉnh thể. 12 vệt sáng hội tụ thành một quần sáng to lớn, liền đụng vào vòng sáng do chín vệt sáng ngưng tụ kia thành. Vào giờ phút này, rầm một tiếng, phảng phất toàn bộ thiên giới đều run lên. Bất luận ngoại giới chiến đấu đã kinh thiên động địa biết bao, chỉ cần đi tới bên trong tòa cung điện thôi hàng ở này, cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi này vẫn là do im sóng lặng, không có gặp phải một chút ảnh hưởng gì. Nhưng điều này cũng không có ý nghĩa là nơi này của Thôi Hằng không quan tâm biến hóa của ngoại giới. Sau khi đám người liên hoành tần đường Vương Kỳ đường Thôi Hằng chấp thuận đi theo, liền phát hiện không trung nơi này lại lần được một tấm màn ánh sáng vô cùng to lớn. Tình huống cửu thiên dị vực cùng thiên đình chi chủ giao chiến, toàn bộ đều vô cùng rõ ràng hiện ra bên trong cái màn sáng này. Lúc này hình ảnh màn sáng hiện ra chính là một màn va chạm của vòng sáng do chín vệt sáng ngưng tụ thành cùng quần sáng do 12 vệt sáng ngưng tụ thành. Rõ ràng chỉ có 21 đạo phần sáng, nhưng cho người ta cảm giác thần giống như là có vô số loại phần ánh sáng màu sắc bất đồng đang va chạm vào nhau. Toàn bộ đại đạo pháp tắc thiên giới đều bị dẫn động rồi. Bầu trời đang kêu cao, đất đai đang run rẩy, hư không cũng vang lên âm thanh gào rống tức giận. Phảng phất toàn bộ thiên giới đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Vì vậy cho dù là cách cái màn sáng này nhìn xem, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng uy năng cường đại sinh ra lúc hai phe va chạm, để cho đám người liên hoành cảm giác tê dại cả da đầu, thần hồn run lẩy bẩy. Bái kiến tiền bối. Đám người liên hoành sau khi hơi tỉnh hồn liền vội vàng hướng Thôi Hằng hành lễ, một mực cung kính. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hướng bọn họ vẫy vẫy tay mỉm cười nói. Trước hết tới cùng xem chiến huống của bọn họ ra sao đi, cũng không cần quá mức lo âu đâu. Lúc này đám người Huệ Thế, Bùi Thành Thư, Trịnh Nam Huân, Hoàng Cân Đực Sĩ, Lý Minh Thành đều đi tới bên cạnh của hắn. Tất cả đều nhìn chăm chú cảnh tượng hiện ra trong màn sáng kia. Mấy người điên hoành cũng đi tới, đứng ở khoảng cách gần hơn xem màn sáng. Vào lúc này, sao phong, vòng thứ nhất của vòng sáng cùng hào quang đã kết thúc. Cửu Thiên Thượng Tôn cùng Thiên Đình Chi Chủ lại bắt đầu vòng giao phong thứ hai, rồi chỉ thi triển thủ đoạn thần thông. Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú song phương bên trong màn sáng. Ánh mắt hơi híp lại, bỗng nhiên hướng mấy người bên cạnh hỏi. Các người có cảm thấy thủ đoạn thần thông của cửu thiên dị vực cùng thiên đình chi chủ này có loại cảm giác quen thuộc hay không? Cảm giác quen thuộc ư? Mọi người nghe vậy sửng sốt một chút. Ba người Huệ Thế, Hoàng Cần Lực Sĩ, Lý Minh Thành đều lắc đầu một cái. Bọn họ cũng không có cảm giác như thế. Ừ, dù sao cũng không cảm giác được quen thuộc gì. Trịnh Nam Huân chính là nhìn chăm chú cảnh tượng trong màn sáng, như có điều suy nghĩ, có chút chần chờ nói. Chẳng qua ta cảm giác thủ đoạn của bọn họ nhìn qua rất giống nhau, xem ra giống như là đồng môn một thầy. Mọi người khẽ gật đầu, đây là tình huống bình thường, bất luận là thiên đình chi chủ hay là cửu thiên dị vực, thật ra thì đều là người tùy tùng ban đầu của sáng lập chi thần. Thủ đoạn thần thông của bọn hắn đều là học được từ nơi sáng lập chi thần, tự nhiên sẽ có điểm tương đồng. Sư tôn à, con mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc, chẳng qua là loại quen thuộc này làm cho chính con cũng khó mà tin được. Bùi Thanh Thư cau mày nói, con lại cảm giác thủ đoạn thần thông của bọn hắn đều mang theo vài phần vị võ học đại đạo nhất cung. Đạo nhất cung? Đám người điên hoành không rõ vì sao Mấy người Huệ Thế, Hoàng Cần Lực Sĩ, Lý Minh Thành, Trịnh Đàm Huân nghe vậy chính là đều ngẩn ra. Điều này sao có thể cơ chứ? Chẳng qua là một môn phái võ giả bình thường trên đạo chú tinh thôi mà. Còn như là sau đó được tăng lên, người mạnh nhất cũng chẳng qua là tầng thứ kim tiên. Bây giờ Song Vương đang giao chiến, cũng đều là cương giả, đứng ở cực điểm nhất một phương tinh vực đấy. Thần thông thủ đoạn của bọn hắn, làm sao có thể có đạo vị võ đạo của đạo nhất cung chứ? Quả thật là vậy. Nhưng Thôi Hằng lại gật đầu bày tỏ đồng ý. Hắn nhìn chăm chú cảnh tượng trong màn sáng trầm giọng nói. Bất luận là cửu thiên dị vực hay là thiên đình chi chủ, căn cứ thần thông thủ đoạn của bọn hắn đều có cùng nguồn gốc cùng võ đạo đạo nhất cung. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thủ đoạn thần thông của cửu thiên dị vực và thiên đình chi chủ đều cùng đạo nhất cung có cùng nguồn gốc. Điều này sao có thể chứ? Trên mặt mấy người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư, Trịnh Đàm Huân, Lý Minh Thành đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Nếu như đây không phải đã Thôi Hằng nói ra, bọn họ chắc chắn một chữ đều không tin. Dù sao bất luận là cửu thiên dị vực hay là thiên đình chi chủ, sự chênh lệch của đạo nhất cung với bọn họ đều quá là khổng lồ, căn bản cũng không có khả năng so sánh chút nào. Đây là khác biệt trời vực. Nhưng bây giờ Thôi Hằng lại nói là bọn họ có cùng nguồn gốc, hơi bị quá mức ly kỳ rồi. Chênh lệch to lớn tới như vậy, làm sao có thể có cùng nguồn gốc được? Nếu quả như thật là có chung nguồn gốc, đó chính là nói truyền thừa của đạo nhất cung là tới từ thiên đình chi chủ hoặc là cửu thiên dị vực. Nhưng nếu là như vậy, bây giờ đạo nhất cung vì sao lại nhỏ yếu tới như thế? So sánh với năng lực của cửu thiên dị vực và thiên đình chi chủ, đạo nhất cung trên đạo chủ tinh thật là nhỏ bé hết sức, quá nhỏ yếu. Thật ra thì các người cũng không cần cảm thấy nghi ngờ. Thôi Hằng đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, ánh mắt nhìn chăm chú màn sáng kia, trầm giọng nói. Đạo nhất cung thành lập là xuất xứ từ đạo thần, vì đạo thần này cũng không phải là một nhân vật đơn giản gì đâu. Lời này vừa nói ra, Lý Minh Thành rất tán thành gật gật đầu. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ đến thiên giới, nguyên nhân chính là vì đạo thần. Trong thời đại thiên giới chỉ bồn đóng, thiên giới cùng nhân gian ngăn cách này, đạo thần lại có thể đem hắn đưa đến thiên giới, hiển nhiên đã có thủ đoạn không giống bình thường. Liệu đạo thần có thể hay không cũng là một trong 36 người tùy tùng bên sáng lập chi thân. Bùi Thành Thư suy đoán nói, thủ đoạn thần thông của thiên đình trì chủ và cửu thiên dị vực có cùng nguồn gốc, chẳng qua là bởi vì bọn hắn đều trực tiếp được sáng lập chi thần dạy dỗ. Nếu như đạo thần là một trong những tùy tùng của sáng lập chi thần, như thế đạo nhất cung thân là truyền thừa hắn xây dựng, có cùng nguồn gốc với thiên đình trì chủ và cửu thiên dị vực cũng rất là bình thường. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt vuốt cảm nói, đây đúng là chuyện vô cùng có khả năng. Chẳng qua vấn đề chính là ở chỗ, nếu như đạo thần thật sự có thân phận như vậy, thực lực nhất định đã đạp qua tầng thang trời thứ ba. Một vị cường giả như vậy, vì sao lại bởi vì thánh giả chỉ chiến trốn khỏi cửu thiên phần thiên giới, vẫn còn ở đảo chủ tình thành lập một cái đạo nhất cung, mà người mạnh nhất chẳng qua là huyền tiên thôi. Năm người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư, Trịnh Đàm Huân, Lý Minh Thành đều trầm mặc. Đây quả thật là vô cùng kỳ quái. Nói đơn giản hơn, đạo thần bọn họ hiểu biết cho tới nay chỉ là một vô cực kim tiên, nhiều năm là một tên thánh giả. Việc hắn làm cũng đều thuộc về tầng thứ này. Ngoài trừ một điểm bằng Lý Minh Thành đưa đến thiên giới này, hoàn toàn không giống như là một cường giả cổ xưa từng đi theo ở bên người sáng đập chỉ thần. Có lẽ là tự thần đạo thần xảy ra vấn đề gì, hay là hắn đang lặng lẽ lập mưu cái gì đó. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ nói, ánh mắt nhìn về phía cảnh tượng bên trong màn sáng. Có lẽ bọn họ sẽ biết cái gì đó chăng? Hắn dự định lại quan sát một hồi, chờ sau khi hoàn toàn xác nhận tầng thức cụ thể của 21 ánh hào quang kia, liền trực tiếp ra tay, trực tiếp đem cửu thiên dị vực và thiên đình chi chủ bắt giữ. Bây giờ và lúc này đã không cần phải lại từ từ mưu đồ, bởi vì Thôi Hằng đã xác định tầng thứ thực lực của bọn họ. Thiên đình chi chủ, người cường giả đứng ở cao nhất thiền môn 12 quan này, vẫn không có đạt tới hóa thần sơ kỳ, chỉ có thể nói là có một bộ phận đặc thù của hóa thần, nhưng ở bên trên sức mạnh lại phải nhỏ yếu hơn rất rất nhiều lần. Sau cả thiên quan tầng 12 trong cửu thiên dị vực so với thiên đình chi chủ còn phải yếu hơn không ít, chủ yếu chính là thể hiện ở đặc tính hóa thần ít đi rất nhiều, bên trên sức mạnh cũng càng yếu hơn một chút. Tầng thứ thực lực như vậy, coi như là lúc Thôi Hằng mới vừa đột phá đến hóa thần sơ kỳ, cũng chỉ cần tiện tay đối phó những sức mạnh đặc thù của hóa thần kia mang đến, liền có thể đưa bọn họ toàn bộ trấn áp, thậm chí có thể đã chém chết. Sở dĩ bây giờ không có động thủ là bởi vì 21 ánh hào quang kia. Thôi Hằng ở bên trong những ánh sáng này cảm nhận được uy năng cực kỳ mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa đặc thù hóa thần cực kỳ đậm đà. Coi như chẳng qua là một đạo ánh sáng trong đó, cũng so với thiên quan tầng thứ 12 cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như mà 21 ánh hào quang này hợp nhất với nhau, nói không chừng thật sự có thể là sánh vai với hóa thần sơ kỳ. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chăm cảnh tượng biểu hiện trong màn sáng, lần nữa than thở, còn bay chính mình đủ cẩn thận đấy. Nếu là ở lúc vừa mới đột phá đến hóa thần sơ kỳ, liền gặp phải 21 ánh hào quang này vây công chính mình, phong trường phải hao phí không ít khí lực mới có thể giải quyết xong bọn họ. Hơn nữa, 21 ánh hào quang này tồn tại liên lạc với nhau, dường như bản thân chính là một cái chỉnh thể. Nếu là chúng ta chân chính dung hợp vào một chỗ, uy năng phòng trừng sẽ càng cường đại hơn, không thích hợp tùy tiện ra tay. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, lại quan sát một hồi, chợt bọn hắn lại kích thích sức mạnh những hào quang này mấy lần, liền có thể xác định cường độ uy năng cụ thể. Như thế mới có thể không sơ hở tí nào. Đùng đùng đùng. Vừa lúc đó, âm thanh rung động kinh thiên động địa lại từ bốn phương tám hướng vọt tới, lại để cho đám mây viết trên tòa cung điện này đều thoáng cái chách đi mấy tấc. Phong sáng cùng quân sáng do 21 ánh hào quang kia ngưng tụ thành, lần nữa sinh ra va chạm cực kỳ kịch liệt, làm cho tất cả thiên giới đều sinh ra biến hóa long trời lở đất. Vô số đại đạo pháp tắc bị động mà hiển hóa ra ngoài, tạo thành vành đai ánh sáng màu sắc khác nhau. Những vành đai ánh sáng này hoặc là vắt ngang ở trên trời, nhuộm bầu trời thành vô số loại màu sắc, hoặc là lướt ngang hư không, ngay cả núi đồi sông lớn trên mặt đất đều dính vào đủ loại đủ kiểu màu sắc. Toàn bộ thiên giới đều bắt đầu trở nên màu sắc sặc sỡ. Những viễn cổ đại giáo, bất hủ đạo thống trong ngày thường cao cao tại thượng kia, bây giờ tất cả đều trở nên hoảng loạn hẳn. Ở bên dưới uy năng va chạm khổng lồ như vậy, dù chẳng qua là dư âm cũng có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được chỉ có cảnh giới thực lực của mình mới là căn bản, trừ cái đó ra hết thảy đều là hư vô. Nhưng mà bây giờ tỉnh ngộ thì đã trễ rồi. Ở bên trong giao phòng giữa thiên đình chi chủ và cửu thiên dị vực, ở trong quá trình 21 ánh hào quang đụng vào nhau, thiên giới này hiện ra lực tàn phá trước đó chưa từng có. Vô số màu sắc tầng tầng lớp lớp đan dệt với nhau, bên dưới cảnh tượng màu sắc sạc sỡ là vô số pháp tắc vỡ vụn, là hiển nhiên biển thiên địa quyền khí sụp đổ. Điều này làm cho cường giả tù vì cảnh giới càng cao hơn, liên lạc cùng thiên địa vạn vật càng chặt chẽ, trở nên càng nguy hiểm hơn. Mỗi thời mỗi khắc đều có thần minh hoặc là thiên thần tự bạo. Về phần cương giả bước lên thiên môn với hai quan, đặc tính thiên môn bên trong cơ thể của bọn họ lại cũng nhận được lực kéo rung động, xuất hiện dấu hiệu sắp nổ tung. Tình huống như thế gần như trải rộng toàn bộ thiên giới, so với tầng tinh hồng đại kiếp 50 vạn năm trước kia nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu mà kéo dài thời gian dài một chút, nó không chừng sẽ làm cho cả thiên giới đều gặp cỡ tai họa ngập đầu. Nhưng bây giờ bất luận là một phe thiên đình chi chủ vẫn là phe dị vực cửu thiên cũng không thể nhượng bộ một chút nào. Vào lúc này một khi lùi đi nhất định chính là một cái kết quả vạn kiếp bất phục. Sư tôn à, thiên giới đây là muốn đại loạn rồi. Bùi Thanh Thư cảm thụ biến hóa của đạo vận pháp tắc trong thiên địa, kinh hãi không thôi mà nói. Bên trong thiên giới có thể có bao nhiêu sinh linh sống sót trong tái kiếp như vậy? Đây chính là lúc Hoàng Thiên Giáo phát huy tác dụng. Thôi Hằng trầm giọng nói, chỉ cần là tín đồ gia nhập Hoàng Thiên Giáo đều có thể bị lực lượng của ta che chở, sẽ không bị dư âm càn quét. Về phần người khác không có gia nhập Hoàng Thiên Giáo cũng chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Nhưng tiếp theo hắn sẽ mang thiên đình chi chủ cùng cửu thiên dị vực toàn bộ bắt lấy, cũng sẽ đem 21 ánh hào quang kia thủ nhiếp tới. Đến lúc đó, ngọn cuốn tay kiếp này đều bị bắt thủ lại. Người bên trong thiên giới này tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bây giờ sư phụ phải đem một số người ở vạn giới tình không phía dưới nhận lấy đã. Thôi Hằng hai mắt hơi khép, nhưng đã đang cảm ứng liên lạc nào đó trong chỗ u minh. Nhận lấy sao? Bùi Thanh Thư nghe vậy ngạc nhiên. Đúng vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Thiên giới là hành tâm đại đạo pháp tắc của một phương tinh vực, sẽ trực tiếp dưới ảnh hưởng vạn giới tình không bên dưới. Hiện tại, ở thiên giới hỗn loạn như thế này, động tĩnh phía dưới sẽ lớn hơn. Ngay sau đó, Hắn dựng con tay lên nhẹ nhàng nhấn một cái về hư không phía trước. Lại có một cánh cửa ánh sáng bỗng dừng xuất hiện. Trong đó có vòng xoáy chuyển động như là thông hướng hư không không biết. Năm người Bùi Thanh Thư, Huệ Thế, Trịnh Nam Huân đều từ trong cánh cửa ánh sáng này cảm nhận được ký tức quen thuộc. Trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình không thể tin, trong miệng một lời mà kinh hô lên: thiên giới chi môn. Cái cổng ánh sáng này rõ ràng cho thấy kết nối thiên giới cùng nhân gian, hoàn toàn cùng thiên giới chi môn bình thường giống nhau như đúc. Coi như đã như vậy đi. Tôi hằng gật đầu một cái. Hắn lúc này đã đối với thiên giới hiểu biết rất rõ. Nhất là ở sau khi thấy thực lực của cửu thiên dị vực và thiên giới chi chủ, ngay lập tức sẽ để cho hiểu biết của hắn đối với thiên giới trở nên càng toàn diện. Điều này cũng làm cho giao lưu giữa Thôi Hằng cùng với thiên giới càng thêm sâu sắc hơn. Điều này càng tăng lên tốc độ tu vi trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng vì vậy hiểu được rất nhiều đại đạo pháp lý tầng sâu không muốn người ta biết của thiên giới. Trong đó có nguyên lý thiên giới chỉ bồn vận chuyển. Đối với Thôi Hằng mà nói, nếu nguyên lý đều biết, dĩ nhiên là có thể dễ dàng chế tạo lại một tòa thiên giới chỉ bồn. Không phải là việc khó gì, rất đơn giản thôi. Bây giờ cái cánh cổng ánh sáng này đã bị sáng lập ra, cùng vạn giới tinh không phía dưới thiết lập liên lạc. Vì vậy Thôi Hằng thấp giọng quát nói: mở cho ta. Ong ong. Chỉ nghe một trận tiếng rùng vang lên. Vòng xoáy giữa cánh cổng ánh sáng này nhất thời mở ra, tinh không vô ngần u ám thầm thúy nhất thời liền hiện ra rồi. Ngay sau đó, liền có từng đạo vệt sáng từ trong cánh cổng ánh sáng này bay ra, chém vào bên trong tinh không vô ngần này. Bởi vì thiên giới là chỗ cốt lõi của quy tắc pháp lý, một phương tinh vực bên trong thiên giới xuất hiện hỗn loạn to lớn như vậy, chư thiên vạn giới vô tận tinh không phía dưới, tự nhiên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến. Ở trong vòng ánh sáng, quần sáng đụng vào nhau, cùng với lúc khi đưa đến đại đạo pháp tắc thiên giới đi về phía sụp đổ. Trong vô tận tinh không cũng chịu một tràng kiếp nạn vô cùng kinh khủng. Một viên lại một viên hàng tinh trong nháy mắt dập tắt đi. Cả cái tinh hệ trực tiếp lâm vào hắc ám. Sau đó, ngay tại bên trong chấn động năng lượng to lớn mà tan thành mây khói, không còn tồn tại văn minh ngày trước nữa, vô cùng cường thịnh như vậy. Ở trước mặt tai nạn bất thình lình đều lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Tất cả đều giống như con kiến hôi hèn mọn nhất vậy, không có chút năng lực phản kháng nào. Ở bên dưới đại kiếp như vậy, bất luận là người bình thường không có nửa điểm tu vi, hay là cường giả đứng ở đăng thiên cảnh đỉnh cao nhất tiền giới chín cảnh, cũng không có khác nhau chút nào. Muốn sống cũng chỉ có thể dựa vào may mắn. Nhưng lúc này đây, phạm vi năng lượng chấn động cùng với pháp tắc hỗn loạn thật sự đã quá khổng lồ. Hơn nữa vẫn còn đang lấy thiên giới làm trụ cột, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, gần như muốn ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vực. Phạm vi to lớn như vậy, các nơi như Thái Hồng Tinh, Ngũ Cảnh Giới, Tử Dương Giới, thật ra thì đều đã ở trong phạm vi ảnh hưởng. Pháp lý quy tắc trong ngoài giới vực cũng đều sẽ bắt đầu đi về phía tan vỡ. Chỉ có chỗ khu vực đảo Chủ Tinh hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước sau như là một mà ổn định lại. Hết tại các thứ này, tự nhiên khó thoát khỏi cảm giác của Thôi Hằng. Hắn ở trong vạn giới tình không phía dưới, để lại rất nhiều linh dẫn cùng với để thi triển trừ thiên đa di tiền chú. Bây giờ những linh dẫn này đều hóa thành điểm cảm giác của hắn, có thể thông qua những linh dẫn này cảm giác được tình huống xung quanh. Mà ngay lúc sinh linh những khu vực này cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nhiên liền có một cánh cửa ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rọi vào trong mắt của tất cả mọi người trong bọn họ. Ngay sau đó là một đạo thanh âm tràn đầy uy nghiêm: có thể thăng thiên, né tránh tài kiếp. Thanh âm của Thôi Hằng đồng thời vang lên ở bên trong rất nhiều tinh không cùng giới vực. Vô số sinh linh đều nghe được thanh âm này, nhất thời liên kiến cho đám người vốn đã lâm vào cực độ tuyệt vọng dấy lên hy vọng. Nhất là đám người ngũ cảnh giới từ dương giới. Là thanh âm của Thôi Hằng thượng tiên, quá tốt, Thôi Hằng thượng tiên tới cứu chúng ta, thượng thiên phù hộ, chúng ta được cứu rồi. Vô số người hoan hô, rối rít hướng trời cao bay đi. Mặc dù cánh cổng ánh sáng chỉ có một tòa, nhưng cũng sẽ không chặt đâu. Bởi vì chỉ cần đạt tới độ cao nhất định, cũng sẽ bị ánh sáng rời xuống trong cánh cổng ánh sáng bao phủ, tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng, bắt đầu đăng thiên rồi. Lúc này Lý Minh Quỳnh vốn đang dốc hết tất cả lực lượng điều động toàn bộ quốc vận chỉ lực, cố gắng đem trọn cái tử dương giới đều thu vào bên trong thần đình của chính mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đều buông lỏng ra. Cũng còn may có sư tôn ở đây. Nàng một mực cung kính hướng cánh cửa ánh sáng trên trời cao hành lễ, sau đó ban bố mệnh lệnh cho toàn bộ người trong đại chủ quốc. Còn dân đại chủ quốc toàn bộ đăng thiên, đi thiên giới, né tránh tài kiếp. Một quốc đô thành, bên trong chỗ cung điện Thôi Hằng ở kia, thuật thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi lặng lẽ thi triển, trực tiếp đem không gian cung điện sân viện phát triển vô số lần. Mặc dù nhìn từ bên ngoài không gian nơi này vẫn là y như lúc bình thường, nhưng trên thực tế đã phát triển thành một cái thế giới vô cùng quảng đại, đủ để gánh chịu mọi người từ trong phản giới tinh không đăng thiên đi lên. Rất nhanh thì lục tục có từng người từ trong cánh cổng ánh sáng đi ra. Nhưng vừa mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn, bọn họ liền thấy vô số vành đai ánh sáng bao phủ bầu trời kia. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó lại là một trận đổ vang kinh thiên động địa, lực lượng chấn động vô cùng kinh khủng tràn ngập ở giữa thiên địa này. Mặc dù những chấn động lực lượng này cũng không có ảnh hưởng đến bên trong cung điện, nhưng vấn đề cho đám người mới vừa đến thiên giới né tránh tài kiếp này kinh hãi không thôi. Đây là tình huống gì? Trong thiên giới cũng đang gặp tai biến sao? Điều này đúng rồi đấy. Vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Đến lúc rồi. Thanh âm này mang đến cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều bình tĩnh lại. Lúc này hắn đã hoàn toàn xác nhận cường độ của 21 ánh hào quang kia, có thể đảm bảo không sơ hở tí nào. Vì vậy hắn trực tiếp nâng tay phải lên, nằm ngón tay mở ra. Trong đó có ánh sáng năm màu lưu chuyển, như là bao dung hết thảy đại đạo và pháp tắc. Phương hướng giao chiến giữa thiên đình chi chủ và cửu thiên dị vực tóm tới. Phong sáng cùng quần sáng va chạm ngang trời. Trong đợt va động ấy, vô tận pháp lý phá toái, đại đạo thiên giới đều bị phai mờ. Hiển nhiên bản chất 21 đạo ánh hào quang này là cực kỳ cao, có uy năng không tưởng tượng nổi. Nếu tiếp tục mặc cho chúng đó tùy ý va chạm, tiết ra sức mạnh, sợ rằng toàn bộ thiên giới đều phải tan rã chia rẽ. Không biết bao nhiêu sinh linh sẽ trực tiếp bị chôn vùi bên trong. Hậu quả sẽ không thể lường trước được. Song bất luận là thiên đình chi chủ hay là cửu thiên dị vực, đối với điều này dường như cũng không để ý chút nào. Bọn họ đều đang toàn lực thi triển thủ đoạn của mình, cố gắng áp chế đối phương, như là toàn toàn không có biết cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo thành phá hư biết bao to lớn. Lúc này địa phương không được Hoàng Thiên Giáo che chở bên ngoài bộc quốc đã là một cảnh tượng trời long đất lở. Từng toàn núi to cao mấy chục vạn trượng sụp đổ vỡ vụn, đất đai cũng theo đó chia năm xẻ bảy, địa hỏa phun ra ngoài, tiêu hủy đất đai, khói mù cuồn cuộn dày đặc cũng bay lên trên trời cao, che khuất bầu trời. Hoàn toàn là một bộ cảnh tượng ngày tận thế. Dưới hoàn cảnh như vậy, mỗi cánh tay mắt đều có vô số sinh linh chết đi. Hơn nữa còn là chết không toàn thây, thậm chí tan thành mây khói. Toàn bộ thiên giới vào giờ khắc này trực tiếp thành luyện ngục kinh khủng nhất. Thật ra thì những thứ này đều là có thể tránh được. Để uy năng bây giờ, thiên đình chi chủ triển hiện ra, chỉ cần phân ra từng tiết sức mạnh không đáng kể thì có thể làm cho những sinh linh này miễn nhiễm phải tử vong. Nhưng lúc này cũng không có làm như vậy được, thậm chí còn đang dựa vào một ít quyền hành đặc thù của bản thân, bắt đầu rút ra căn nguyên thiên địa của thiên giới, gia trì đến trên người của mình, tăng cường thực lực bản thân. Sau khi Thôi Hằng thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng là không đành lòng, liền phân ra một tia sức mạnh, bảo vệ những thần hồn những người này, đem bọn họ đều đưa vào trong luân hồi không gian. Đây cũng tính đã cho bọn hắn một cuộc sống mới. Mà ở trong lúc Thôi Hằng xuất thủ, chiến đấu giữa thiên đình chi chủ và cửu thiên dị vực đang tiến hành đến giai đoạn kịch liệt nhất. Lúc này thiên đình chi chủ đứng ở trên không trung, mắt nhìn từ trên cao nhìn xuống cửu thiên dị vực. Quần sáng do 12 vệt sáng ngừng tụ thành dưới sự thao túng của hắn, tạo thành áp chế trên phạm vi lớn đối với phòng sáng chỉ từ 9 vệt ánh sáng ngưng tụ thành. Nhưng mà trong cửu thiên dị vực có mấy tên bản thân chính là một bộ phận của thiên giới thành đạo. Ở bên trong thiên giới cũng coi là sân nhà của bọn họ. Lại có 6 tên thiên quan tầng thứ 12, cho nên miễn cưỡng còn có thể ngăn cản công kích của thiên đình chi chủ rồi. Nhưng từ khi thiên đình chi chủ không ngừng dựa vào thân phận quyền hành của ý chí thiên giới để rút ra căn quyền thiên giới làm lớn mạnh tự thân, ưu thế của cửu thiên dị vực cũng bị suy yếu nhanh chóng, dần dần bắt đầu rơi xuống thế yếu. Buông tha đi, các người không có cơ hội đâu. Thiên đình chi chủ đắc chí vừa lòng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng vạn phần. Thật là khổ cực cho các ngươi rồi. Vượt qua tinh vực bằng chín đạo thần quang còn dư lại đưa tới đây. Đa tạ các người giúp ta thành đạo nhá. Người đến tụt cùng là làm thế nào chiếm được lục đạo thần quang kia? Sắc mặt của Trung Thiên Tôn cực kỳ âm trầm, cắn răng nói. Chúng đó đều cất giấu ở chỗ sâu nhất thiền môn, người căn bản cũng không có cơ hội lấy được chúng đó. Chờ sau khi bổn tọa thành tựu tôn vị sáng lập chỉ thần, sẽ nói cho các người biết thôi. Thiên đình chi chủ đối với vui sướng cười mà nói, giống như là rốt cuộc đạt đại kế hoạch mưu tính thật lâu vậy, tâm tình vô cùng vui thích. Cùng lúc đó, khí thế uy áp của hắn lại càng kéo lên cao, hơn nữa tốc độ tăng cường cực kỳ nhanh, gần như mỗi cái hô hấp cũng sẽ tăng trưởng cường độ 10%. Trong nháy mắt, khí thế và uy năng thiên đình chi chủ triển hiện ra, so sánh với trước đây liền gấp bội, điều này ngay lập tức liền tạo thành áp chế tuyệt đối đối với cửu thiên dị vực. Rầm rầm rầm, nương theo một tiếng đổ vàng kinh thiên động địa, phong sáng cùng quần sáng lần nữa mãnh liệt đánh vào nhau. Nhưng lần này bất đồng với việc song phương cân sức ngang tài hoặc là hơi có chênh lệch lúc trước, sau khi khí thế uy năng thiên đình chi chủ tăng cường cùng với bên dưới bổn nguyên thiên giới gia trì, uy năng quần sáng trực tiếp lấy được thắng lợi kiều nghiền ép. Phong sáng và cửu thiên dị vực thao túng lại trực tiếp bị văng té ra bên ngoài, sau khi trải qua một trận run rẩy vô cùng kịch liệt, lại một lần nữa sụp đổ thành chín vệt sáng, phân biệt trở về trong tay cửu thiên dị vực. Thời khắc này, khi thế uy áp của thiên đình chi chủ thoáng cái thì đã tới trình độ đỉnh cao, thân ảnh của hắn phảng phất tràn ngập ở bên trong toàn bộ thiên giới, chiếu vào trong mắt từng sinh linh một. Nhưng ngược lại, chính là thiên giới bị hắn rút lấy hơn một nửa lực lượng bổn nguyên, trực tiếp khiến cho núi đồi sông lớn, bầu trời đất đai, đại đạo pháp tắc đều trở nên vô cùng yếu ớt. Bản chất của toàn bộ thiên giới đều giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là số lượng sinh linh tử vong trong thiên giới. Ngay bên trong mấy lần giao phong mới vừa rồi đã có vượt qua một nửa sinh linh tan thành mây cõi. Lãnh thổ quốc gia rộng lớn của 9.000 thiên châu, vô tận sinh linh, ngay tại trong mấy thời gian hơi thở này, số lượng chết đi vượt qua một nửa. Nếu không phải có Thôi Hằng đảm bảo thân hồn của bọn hắn mang những sinh linh này dẫn độ đến bên trong luân hồi không gian mở ra cuộc đời mới, thật có thể nói là sinh linh đổ thán, vong hồn vô tận. Dù vậy, bên trong 9.000 thiên châu này trực tiếp chết một nửa cũng là cực kỳ kinh nhân. Thiên đình chi chủ đối với điều này chính là không để ý chút nào, ánh mắt của hắn thậm chí cũng không có nhìn sinh linh trên đất một chút. Từ đầu chí cuối hắn vẫn đang nhìn chăm chú chín tạo thần quang kia. Khi phát hiện vòng sáng tan vỡ thành thần quang rồi ở lại bên trong lòng bàn tay của cửu thiên dị vực, ánh mắt của thiên đình chi chủ giống như là sáng lên vậy, trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Hay lắm, hay lắm, đạo của ta thành rồi, đạo của ta thành rồi. Thiên đình chi chủ kìm lòng không thẳng cười lớn, hắn vận chuyển sức mạnh trong cơ thể mình, thúc giục quần sáng từ 12 vệt sáng ngưng tụ thành, trực tiếp đến đem cửu thiên dị vực quấn quanh. Ngay sau đó, chín vệt ánh sáng trong tay cửu thiên dị vực giống như là chịu lực hút cường đại gì đó vậy, lại bị cưỡng ép thoát khỏi khống chế của bọn họ, hướng cái quần sáng kia mà bay đi. Không không, dừng tay, dừng tay, người muốn làm cái gì? Vào lúc này, cửu thiên dị vực tất cả đều hốt hoảng hẳn lên, cuối cùng kinh hãi nhìn chín vệt ánh sáng bay về phía quần sáng kia. Bọn họ dường như cũng không chỉ là sợ 21 ánh hào quang đoàn tụ, còn đang sợ hãi một nhân vật bí ẩn. Nhưng chuyện đến lúc này, bất luận kẻ nào ngăn trở đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa cửu thiên dị vực cũng không có sức mạnh ngăn trở chín vệt ánh sáng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chín vệt ánh sáng này hướng cái quần sáng kia hội tụ đi qua. Mặt tới 21 ánh hào quang liền phải đoàn tụ rồi. Cùng lúc đó, đùng đùng đùng, chỉ trong một thoáng, một cỗ uy áp tối cao phảng phất có thể để cho trời cao sụp đổ, càn khôn phá toái, đại đạo hủy diệt chợt hạ xuống. Theo sau đó chính là một cái bàn tay khổng lồ lóe lên ánh chớp năm màu. Bên trong lòng bàn tay này sâu kín âm thầm như là bao la muôn vàn, chứa hết thảy pháp lý cùng quy tắc. Hư không vang lên từng trận âm thanh bể tan tành, cũng có âm thanh đại đạo pháp tắc bị cấu xé vỡ vụn, là cái bàn tay khổng lồ này đang lấy thế bẻ gãy cành khô và phủ xuống. Ở bên dưới sự bao phủ của nó, dường như hết thảy đều là gà đất chó cảnh không đáng nhắc tới. Thiên đình chi chủ mới vừa rồi còn sung sướng cười to vô cùng vui thích đã hoàn toàn biến sắc. Hắn mắt trợn tròn, không thể tin ngẩng đầu nhìn lên. trong nội tâm kinh hãi muốn chết, thậm chí ngay cả hành động tránh né đều không làm ra được. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy cái bàn tay khổng lồ này đã đem toàn bộ thiên giới đều bao phủ, không có bất kỳ sinh linh có thể chạy ra khỏi phạm vi bao trùm của bàn tay khổng lồ này. Coi như là chạy ra khỏi thiên giới, chạy trốn tới trong vô tận tinh không, cũng không có khả năng ngăn cản cái bàn tay khổng lồ này bắt lấy. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, lại là một trận tiếng vang trầm đục, thì ra là chín vệt ánh sáng kia lại một lần nữa sụp đổ ra, không thể thành công cùng quần sáng dung hợp lại. 21 ánh hào quang cuối cùng là chưa hoàn thành nội hộp. Chẳng qua, điều này cũng làm cho thiên đình chi chủ trong giây lát từ trong sợ hãi cực độ phục hồi tinh thần lại. Khi đôi mặt bàn tay khổng lồ này cấu xé lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Kế trước mắt chỉ có dựa vào sức mạnh của những thần quang này liều mạng một lần. Trong nháy mắt, thiên đình chi chủ liền hạ quyết tâm, lúc này liền vận chuyển lực lượng trong cơ thể, bắt đầu thúc giục 12 vệt sáng tạo thành quần sáng, cố gắng tiến hành phản kích đối với bàn tay khổng lồ kia. Lần này uy năng quần sáng bộc phát ra xa so với trước kia cường đại hơn quá nhiều, lại tại trong hư không tạo thành một đạo hư ảnh hình người, lập tức cho thấy uy áp kinh khủng có thể bao phủ toàn bộ thiên giới. Hơn nữa, tính chất của cỗ uy áp này là cực kỳ đặc biệt, cho người ta cảm giác lại có mấy phần thần thiết, giống như là người sáng tạo thế giới này lại trở về vậy, hết sức không tưởng tượng nổi. Loại cảm giác này là vô cùng mãnh liệt, ngay cả đám người trưởng giáo các bất hủ đạo thống Liên Hoành, Tân Đường đứng ở gần Thôi Hằng nhất cũng không nhịn được muốn phải quỳ bái. Chẳng lẽ uy năng của vầng sáng này thật có thể ngăn cản công kích của cái bàn tay khổng lồ này sao? Trong lòng rất nhiều người theo bản năng xuất hiện suy đoán tương tự. Nhưng không chờ bọn họ kịp thời suy nghĩ cẩn thận, bàn tay khổng lồ kia đã hùng hãn đập xuống. Hư ảnh hình người có uy áp kinh khủng trong nháy mắt liền bị đèn cho nát bấy, giống như là ảo ảnh trong mơ mà trực tiếp liền tan vỡ. Ngay sau đó, quần sáng do 12 vệt sáng ngưng tụ mà thành kia cũng giống như là bị đóng băng tất cả lực lượng vậy, trực tiếp bị bàn tay khổng lồ đánh tan thành từng đạo ánh sáng, trở về diện mục thật sự. Cùng lúc đó, chín vệt ánh sáng còn lại cũng bị bàn tay khổng lồ hấp thu vào lòng bàn tay, bị đặt ở địa phương cùng với 2 vệt sáng tồn tại khoảng cách cách nhau nhất định. Biến hóa bất thình lình không chỉ khiến cho thiên đình chỉ chủ bối rối, cũng khiến cho cửu thiên dị vực không biết phải làm sao. Tình huống gì đây? Cường giả kinh khủng như vậy là từ đâu mà tới? Lại trong nháy mắt liền áp chế thiên đình chi chủ đứng ở cực điểm nhất thiên môn 12 quan, còn nắm giữ 12 đạo thần quang, thậm chí còn dễ dàng mà đánh nát quần sáng kia. Thật là không thể tưởng tượng nổi, đây là sáng lập chi thần hiện ra sao? Ở trong những đạo ánh mắt khiếp sợ cùng khó tin này, bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt thiên đình chi chủ cùng cửu thiên dị vực, còn có 21 ánh hào quang kia quay trở về bên trong cung điện đồ thành mộc quốc. Ngay sau đó, ở dưới con mắt của mọi người, vô cùng tùy ý đem thiên đình chỉ chủ cùng cứu thiên dị vực cường giả ném xuống đất. 21 ánh hào quang kia chính đã phân biệt trôi lơ lửng ở hai bên thân thể của hắn. Một bên là 9 đạo, một bên là 12 đạo, để cho hai bên ngăn cách không thể hội tụ với nhau. Người rốt cuộc là người phương nào? Thiên đình chỉ chủ kinh nghi bất định nhìn Thôi Hằng. Hắn cũng chú ý tới đám người Liên Hoành, Tân Đường tại chỗ, trong lòng càng là nghi ngờ vạn phần. Bên trong thiên giới từ khi nào xuất hiện cường giả mạnh như vậy? Cửu thiên dị vực không nói gì, chẳng qua là kinh nghi bất định, đánh giá Thôi Hằng. Một loạt biến cố vừa mới phát sinh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, thật không thể tin được. Bây giờ còn chưa đến lúc các người hướng ta đặt câu hỏi đâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, không để ý đến thiên đình chi chủ vừa hỏi trong một câu, mà là quay đầu nhìn về phía 12 vệt ánh sáng bên trái của mình. Ngay sau đó, hắn giơ tay khẽ vẫy, liền có một đạo ánh hào quang từ bên trong tay bay ra, rơi xuống trong bàn tay của hắn. Sau đó hào quang chậm rãi tàn đi, sự vật bị bao bọc ở bên trong cũng dần dần hiện ra, càng là một quả đầu lâu. Cái đầu lâu này trắng loáng như ngọc, toàn thân đều hiện lên hào quang màu xanh nhạt, vô cùng tinh khiết, giống như là kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, sau đoạt thiên công, không có nửa điểm tí vết nào. Bất kỳ sinh tình thấy chiếc đầu lâu này đều sẽ có một loại trải nghiệm tâm thần sảng khoái, sẽ cảm giác thân tâm của chính mình đều được thăng hoa hơn bao giờ hết, cả người đều trở nên không giống như trước kia. Nếu là người tu vi cảnh giới đủ cao thâm, sau khi nhìn đến chiếc đầu lâu này, còn sẽ có một loại cảm giác đối mặt với bản quyền của đại đạo, sẽ lĩnh ngộ vô tận ảo diệu trong thiên địa một cách tự nhiên. Cảnh giới tu vi so với sau đó cũng sẽ tăng vọt. Đối với cường giả bước vào tầng thứ thiên môn 12 quan mà nói, đạo vận pháp lý ẩn chứa bên trên cái đầu này cũng là vô cùng cương đại, đủ để khiến cho thực lực của bọn họ đạt được tăng lên gấp bội, thậm chí còn cao hơn, tuyệt đối là một món chí bảo vô thượng. Mà từng loại công hiệu này, hết thảy tất cả, thật ra thì đều là tự nhiên và sinh ra. Chỉ cần lấy được chiếc đầu lâu này, liền sẽ lập tức sinh ra một loại cảm giác và trải nghiệm, thậm chí đều không có cơ hội phản ứng cùng suy tính gì, rất dễ dàng liền chìm đắm bên trong đó. Hơn nữa phạm vi ảnh hưởng cũng là cực kỳ lớn. Ngoại trừ 10 người vượt qua tầng thang trời thứ 3 như Thiên Đình Chi Chủ cùng Cửu Thiên Dị Vực, cộng thêm bản thân Thôi Hằng ra, tất cả mọi người tại chỗ lại đều bị chiếc đầu lâu này ảnh hưởng tới. Thôi Hằng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mang theo từng tia sức mạnh thần hồn không đáng kể, đem ảnh hưởng mà chiếc đầu lâu này tạo thành tiêu trừ từ trong vô hình. Điều này cũng làm cho Thiên Đình Chi Chủ cùng Cửu Thiên Dị Vực đều tỉnh hồn lại, sau đó liền trợn mắt há mồm nhìn về phía khối xương sọ kia, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Nhất là Thiên Đình Chi Chủ, thân là người sở hữu trước đây của vệt sáng này, trong lòng càng là kinh hãi tới cực điểm. Đạo thần quang này từng bảo lưu ở trong tay của hắn mấy trăm vạn năm dài, nhưng hắn lại chưa bao giờ phát hiện hạch tâm đạo thần quang này lại là một chiếc đầu lâu. Tại sao có một chiếc đầu lâu? Đây chính là một trong 21 đạo thần quang chí cường sáng lập chi thần lưu lại. Hạch tâm của nó làm sao lại là một chiếc đầu lâu kia chứ? Chuyện này quá mức ly kỳ, quá mức kinh người rồi. Chẳng có chuyện để cho hắn cảm thấy càng ly kỳ cùng khiếp sợ hơn. Thậm chí có thể để cho hắn hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác rất nhanh thì xảy ra. Từ sau khi từ bên trong một đạo thần quang trong đó lấy ra một chiếc đầu lâu, Thôi Hằng dường như liền tràn đầy hứng thú đối với tìm tòi nghiên cứu bản chất của những thần quang này, lại còn nhìn về phía một đạo thần quang khác. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vồ một cái, một vệt sáng từ trong những vệt sáng còn thừa lại kia bay ra, rơi vào bên trong lòng bàn tay của hắn. Một vệt sáng này rõ ràng càng thêm sống động hơn một chút. Sau khi bị Thôi Hằng giam cầm đến trong lòng bàn tay, vệt sáng này không ngừng xoay quanh dãy rủa, cố gắng lao ra khỏi lòng bàn tay của Thôi Hằng giam cầm. Hiển nhiên đây là chuyện không thể nào làm được. Sau đó Thôi Hằng mang một vệt ánh sáng này nhấp vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng rung lên. Hào quang bao phủ mặt ngoài nhất thời giống như là chịu lực đánh vào to lớn nào đó, càng trở nên lấp lóe chớp tắt, thật giống như tùy thời đều có thể dập tắt. Chính nghe một tiếng vang trầm thấp, vệt sáng này liền theo thanh âm bùng nổ mà tiêu tan. Đồ vật vốn bị hào quang bao trùm rốt cuộc được thấy ánh mặt trời. Một chân ở bên trong vệt ánh sáng này lại là một cái chân, nói chính xác hẳn là một cái cẳng chân khô héo và một cái bàn chân, thoạt nhìn hình như là chân trái. Phía trên mặc dù vẫn lưu lại da thịt, nhưng đã không có một chút sáng bóng, ngăm đen cực kỳ, nhìn giống như là vỏ cây đã hỏng gió không biết bao nhiêu năm tháng, không có nửa điểm sinh cơ cùng sức sống. Nó cùng sự sống động mà vệt sáng biểu hiện ra hoàn toàn bất động. Sau khi nhìn đến cái chân trái khổ queo này, Thôi Hằng liền rơi vào trong trầm tư. Sau đó, hắn lại nhìn xuống một chút khối xương sọ kia, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ trong 21 ánh hào quang này đều là một đống mảnh vụn tan thi? Đây là vô cùng có khả năng. Dù sao, giữa 21 ánh hào quang này lẫn nhau đều tồn tại liên lạc. Từ quan hệ giữa đầu lâu cùng chân trái này đến mà xem, mối liên hệ này cũng có thể là liên hệ giữa tàn chi và mảnh vụn. Mà lúc này, bất luận là Thiên Đình Chi Chủ hay là Cửu Thiên Dị Vực cường giả, hoặc là những trưởng giáo bất hủ đạo thống kia, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng hoàn toàn không ngờ tới trong những vệt sáng này lại sẽ là loại vật này. Thật sự là có chút khó tin. Thật xem trong vệt sáng còn lại đều là cái gì? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng như thế, đồng thời nâng lên hai tay. Một hơi thở đem vệt sáng còn dừ lại tất cả đều nâng dơ lên. Ngay sau đó, ở bên dưới pháp lực của hắn cọ rửa, 19 vệt sáng còn dư lại cũng rối rít tiêu tan, đồ vật bao quanh bên trong cũng dần dần đều hiện lộ ra. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người tại chỗ đều thử ra, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Ngoại trừ cái đầu lâu cùng bàn chân cẳng trái mới vừa rồi ra, chính là bàn chân phải, cẳng chân phải, còn có hai cánh tay, bàn tay. Tất cả đều là khô héo cực kỳ, không còn nửa điểm sinh cơ. Bao gồm trong đó cả cối xương sọ kia nữa, hợp lại chính là tứ chi cùng đầu lâu. Nhưng lúc này mới chẳng qua là đồ vật trong năm vệt sáng. Ngoài ra còn có 16 cái nữa. Nương theo lấy vệt sáng vào quanh chúng nó tản đi. Những tàn chi mảnh vụn phủ bụi không biết bao nhiêu năm này, tất cả đều lại hiện ra. Có trái tim vẫn còn đang đập bình bịch, cùng với gan, lá lách, phổi, thận, nhìn còn rất là tươi non. Như vậy thì là ngụ tạng, đại dị thường không có nổi, đổi thành trạng thái khô héo. Như vậy cũng chỉ còn lại 11 cái. Da, huyết dịch, ruột, mạch máu, con mắt trái, con mắt phải, tay trái, tay phải, xương sống, xương sườn, lồng, tất cả đều hiện ra. Hơn nữa sau khi những tàn chi mảnh vụn này đều hiện ra, chúng nó liền bắt đầu hội tụ một cách tự nhiên. Rất hiển nhiên những thứ tàn chi mảnh vụn này đều đã tới từ trên cùng một người. Hơn nữa người này khẳng định vô cùng cương đại. Dù sao 21 ánh hào quang này, nhưng mà đều có uy năng áp đảo trên thiên vôn về hai quan. Sức mạnh của chúng nó nếu là có thể dung hợp lại, thậm chí cũng có thể chạm tới ngưỡng cửa hóa thần. Không ngờ tới lại là thi thể một người sau khi bị nát bấy biến thành. Như thế thi thể bị nát bấy này sẽ là ai đây? Lại là một tồn tại tầng thứ gì đây? Nếu như chẳng qua là tiến hành suy luận không đầu mối mà nói, đầu tiên là tôi hằng nghĩ tới chính là vị sáng lập chi thần kia. Thân là người sáng lập thiên giới, lại ở thời điểm thiên giới phát triển đến mấu chốt nhất, đột nhiên biến mất không thấy đầu nữa, mất tung bất ảnh, đúng là không quá bình thường rồi. Điều này vô cùng có khả năng, cũng không phải chính bản thân hắn chủ động rời đi, mà là bởi vì biến cố nào đó đã ngã xuống, mình người ta cắt ra 21 tàn chi mảnh vụn, còn bị phong ấn ở bên trong 21 vệt thần quang, che giấu tai mắt của người đời. Chẳng qua lại tình huống này quá mức đáng sợ. Thực lực của sáng lập chi thần tuyệt đối không bao giờ yếu, thậm chí có khả năng chính là tồn tại cấp hóa thần, lại bị người ta phanh thây thành cái bộ dáng này, thật sự có thể để cho người ta khó tin. Thôi Hằng quay đầu nhìn về phía thiên đình chi chủ cùng cứu thiên dị vực, trầm giọng hỏi. Ban đầu lúc sáng lập chi thần rời đi, có hay không phát sinh qua dị tượng gì? Dị tượng sao? Thiên đình chi chủ cùng cựu thiên dị vực cường giả theo bản năng hồi tưởng lại một chút, nhưng đều lắc đầu một cái. Lúc sáng lập chi thần rời đi, cũng không có dị tượng đặc thù gì, cũng không có đại sự gì phát sinh. Bọn họ thậm chí còn có chút nghi ngờ, tại sao tồn tại cường đại đến không tưởng tượng nổi kia sẽ hỏi như vậy chứ? Chẳng lẽ là hoài nghi những thứ tàn chi mảnh vụn này đến từ sáng lập chi thần? Điều này sao có thể được? Sáng lập chi thần là nhân vật vĩ đại bực nào, tuyệt đối không thể biến thành cái bộ dáng này được. Thôi Hằng thấy vậy không khỏi sững sờ, mang 21 khối tàn chi mảnh vụn kia rời đến bên cạnh mình, sau đó đổi một cách khách hỏi, hướng thiên đình chi chủ mà hỏi. Trước khi sáng lập chi thần rời đi, có làm qua sắp xếp gì không? Nếu như quả thật làm qua an bài mà nói, liền ý nghĩa rằng sáng lập chi thần xác suất cao là tự rời đi, ít nhất không phải là bởi vì đột nhiên vẫn lạc mà rời đi. Mà ở lúc đó hỏi thăm, hắn phát hiện 10 người sau lưng của mình dường như hơi có dị động, ánh mắt một bực đang nhìn chăm chú 21 khối tàn thi mảnh vụn kia. Vì vậy, hắn kẽ ở trong 21 khối tàn chi mảnh vụn này làm ra một chút bố trí. Đối mặt với câu hỏi của Thôi Hằng, thiên đình chi chủ nhất thời cũng cảm giác được áp lực cực lớn trong lòng của mình. Hắn vốn không muốn trả lời, nhưng bản năng sinh mạng thúc ép hắn trả lời. Đúng là có một chút an bài. Thiên đình chi chủ gật đầu một cái, cắn răng nói. 21 vệt thần quang này chính là sáng lập chi thần làm chuẩn bị, là vì phòng bị một vị tuyệt thế đại địch. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên sửng sốt, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng kinh hoàng, không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, sợ hãi nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thời khắc này, cựu thiên dị vực cũng giống như là biết hết thảy vậy. Ánh mắt nhìn về phía của Thôi Hằng cũng trở nên càng kinh hoàng hơn, giống như là thấy được một nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết. Tuyệt thế đại địch sao? Thôi Hằng nghe vậy mắt hơi hơi híp lại, nhìn thiên đình chi chủ từ trên xuống dưới trầm giọng nói. Lời này là có ý gì? Thiên đình chi chủ nhất thời sửng sốt, có chút ngạc nhiên nói. Người không phải là cường giả tuyệt thế tới từ bên ngoài tinh hải sao? Đi truy kích sáng lập chi thần sao? Ta đến thiên giới vốn chỉ là vì tu hành thôi. Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Thiên đình chi chủ có chút bối rối, trong lúc nhất thời, thậm chí không biết nên nói những gì, chỉ cảm thấy thế sự vô cùng hoang đường. Một cường giả tuyệt thế vượt qua thiên môn 12 quan như vậy, đến thiên giới tu hành sao? Thiên giới có thể cung cấp hoàn cảnh tu hành gì chứ? Quá bất hợp lý đi. Thượng tiên à, Ta đối với tuyệt thế đại địch trong miệng Xác Lập Chi Thần cũng có chút hiểu biết đấy. Vừa lúc đó Trung Thiên Tôn cầm đầu Cửu Thiên Dị Vực bỗng nhiên lên tiếng. Hiển nhiên đây là muốn biểu hiện giá trị của mình. Thiên Đình Chi Chủ nghe vậy nhất thời mặt liền biến sắc, đang muốn giải thích, lại phát hiện mình đã không cách nào há mồm ra, thậm chí ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Cái này là thần thông bực nào? Trong im hơi lặng tiếng, liên kết cho một người đứng ở cực điểm nhất thiền bồn 12 quan, không cách nào nói chuyện. Được rồi. Thôi Hằng nhìn Trung Thiên Tôn một cái, nhẹ nhàng vuốt cảm nói. Người nói đi. Đa tạ thượng tin. Trung Thiên Tôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy chỉ cần có thể cho thấy giá trị của chính mình, hy vọng sống trùng quy sẽ nhiều hơn một chút. Thật ra thì hắn còn có ý muốn châm chọc Thiên Đình Chi Chủ một phen, nhưng không dám bây giờ liền làm rồi. Vẫn là một bậc cung kính nói với Thôi Hằng. Thượng tiên là như vậy. Khi Xác Lập Chi Thần ở bên trong Vô Nhai đạo cảnh sảng đạo ban đầu, thường xuyên sẽ nhắc tới hắn có một vị tuyệt thế đại địch. Ở bên ngoài tinh hải, vị tuyệt thế đại địch này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sở theo miêu tả của Trung Thiên Tôn, khi Xác Lập Chi Thần sảng đạo diễn pháp ban đầu, có lúc sẽ nhắc tới sự tồn tại của vị cái thế đại địch này. Nói hắn đến từ bên ngoài tinh hải, thậm chí còn từng nói thẳng tin tuyệt thế đại địch đó thực lực ở trên xa hắn. Hơn nữa kẻ tuyệt thế đại địch này đang ở bên trong vũ trụ mờ mịt này tìm hắn. Nếu mà một ngày nào đó tìm tới nơi đây, khó tránh khỏi sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Xác Lập Chi Thần thường xuyên dùng cái tuyệt thế đại địch này để đốc thúc người đi theo ở bên cạnh hắn tu luyện cho tốt, muốn cho bọn họ tranh thủ sớm ngày đạt tới cực điểm nhất thiên bồn 12 quan. Dựa theo cách nói của Xác Lập Chi Thần, nếu mà một ngày nào đó mảnh tinh hải này bị tên tuyệt thế đại địch kia tìm tới, bọn họ còn có một ít cơ hội ở bên dưới che chở mà chạy trốn. Y nói, nếu như ngay cả thiên quan tầng thứ 12 đều không có đạt tới, coi như là Xác Lập Chi Thần che chở cho, cũng đã ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Vì còn sống liền phải tu luyện thật tốt, cố gắng tăng lên cảnh giới thực lực của mình. Chẳng qua mặc dù Xác Lập Chi Thần đối với sự tồn tại của tên tuyệt thế đại địch này cũng không kiêng kỵ gì, thường xuyên sẽ nhắc tới, nhưng chưa bao giờ nói qua tin tức cặn kẽ về hắn. Vì vậy Thiên Đình Chi Chủ cùng Cửu Thiên Dị Vực cũng chỉ biết là có một tuyệt thế đại địch như vậy tồn tại, cũng không biết người tuyệt thế đại địch này cụ thể cường đại đến mức nào. Cho nên sau khi gặp một người như Thôi Hằng, có thể dễ dàng đem bọn hắn bắt lấy như thế, còn hoàn toàn nghiền ép người có thần quan như bọn họ, liền đem Thôi Hằng coi là vị tuyệt thế đại địch kia. Dù sao thực lực Thôi Hằng triển lộ ra quá mức kinh khủng mà. Coi như là bọn họ dùng thần quang cưỡng ép tăng lên chính mình, còn có uy năng vượt qua thiên bồn 12 quan. So sánh cùng thực lực Thôi Hằng triển lộ ra, lại là giống như con kiến hôi nhỏ nhặt không đáng kể. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có vị tuyệt thế đại địch trong đời Xác Lập Chi Thần đói kia có thể có thực lực như vậy thôi. Nói như vậy, cho nên khi Xác Lập Chi Thần rời đi, các người cũng chưa từng thấy cái người gọi là tuyệt thế đại địch kia. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ lại hỏi. Không có. Trung Thiên Tôn lắc đầu một cái. Năm người còn lại trong Cửu Thiên Dị Vực cũng đều lắc đầu một cái. Bọn họ đều chưa từng thấy qua cái người gọi là tuyệt thế đại địch kia. Vệt sáng bao quanh những đồ vật này đều là từ đâu mà tới? Thôi Hằng chỉ những thứ tàn chi mảnh vụn kia, bỗng nhiên thay đổi đề tài. Thần quang trong tay chúng ta đều là Xác Lập Chi Thần tiêu lại cho chúng ta. Trung Thiên Tôn một mực cung kính rồi đáp. Mỗi người một vệt thần quang, tổng cộng là 9 đạo thần quang dùng để làm lá bài tẩy của chúng ta. Tám người còn lại cũng gật đầu liên tục theo, xác thực cách nói của Trung Thiên Tôn. Và lúc này, Thiên Đình Chi Chủ chợt phát hiện chính mình lại có thể nói chuyện, quýnh lên vội mở miệng nói. Thượng tiên à, 12 vệt sáng trong tay của ta, sau đó có 6 đạo là Xác Lập Chi Thần trước lúc ly khai để lại cho ta. 6 đạo khác thì là bị Xác Lập Chi Thần đặt ở chỗ xấu nhất của thiên môn, là ta sai người từ trong thiên môn của lục đại thiên vực lấy ra từng cái một. Không có khả năng, đừng có ở đây nói bậy nói bạ. Trung Thiên Tôn nghe vậy nhất thời nhíu mày, chắp tay hướng Thôi Hằng nói. Thượng tiên, người này đang nói hưu nói vượn. Quá khứ mấy chục vạn năm trước, hắn đều ở trong phòng ấn, lại làm sao có thể sai người đi trong thiên môn lấy những thần quang này? Hơn nữa, những thần quang này đều là Xác Lập Chi Thần tự tay bỏ vào trong thiên môn, coi như là đi tới cực điểm nhất thiên môn với hai quan, đều không cách nào đem lấy ra. Hắn nếu thật có thể đem lấy ra, quá khứ mấy trăm vạn năm đã sớm lấy ra rồi. Chu Quân Thiên. Thiên đình chi chủ chính là dùng một cái tên trực tiếp cắt đứt lời nói của Trung Thiên Tôn, nhàn nhạt nói: người cùng ta liên lạc kia chính là khí linh thiên giới chỉ môn Chu Quân Thiên. Hắn là sinh linh sáng lập chi thần tự tay sáng tạo, nắm giữ rất nhiều thần thông khó lường. Quan hệ giữa thiên giới chi môn cùng thiên môn không cạn, cho nên hắn cũng có đặc tính tự do xuất nhập sáu tọa thiên môn. Lấy thân phận cũng năng lực của Chu Quân Thiên, từ trong thiên môn đem lục đạo thần quang lấy ra, vẫn là có thể làm được. Ta cùng với hắn đạt thành hợp tác để cho hắn giúp ta lấy được lục đạo thần quang trong thiên môn. Chu Quân Thiên. Cái tên này bỗng nhiên bị nhắc tới, không chỉ riêng để cho cửu thiên dị vực sửng sốt, cũng để cho vẻ mặt Thôi Hằng trở nên nghiêm túc hẳn. Thật ra thì lúc trước, hắn cảm giác dường như thiếu đi một thứ gì đó. Lần này, chuyện kinh thiên động địa như vậy, làm sao có thể ít đi sự tồn tại của người nào đó? Bây giờ xem ra, quả nhiên Chu Quân Thiên sẽ không vắng mặt rồi. Thiên đình chi chủ mặc dù có thể thoát khốn, chính là cùng Chu Quân Thiên có liên quan. Các người là liên lạc tới lúc nào? Trung Thiên Tôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hoàn toàn không cách nào hiểu thiên đình chi chủ là làm sao mà được hết thảy những thứ này. Phòng ấn đó nhưng là dùng sức mạnh chính đạo thần quang và xây nên. Mà lúc thiên đình chi chủ bị phong ấn, trong tay chỉ có lục đạo thần quang. Bình thường mà nói, căn bản không thể đột phá phong ấn giam cầm để thành lập liên lạc cùng ngoại giới. Thiên đình chi chủ không trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng, hết sức cùng kính nói: Thượng tiên, liên quan tới khởi nguồn của những tàn chi mảnh vụn này, ta có một cái suy đoán. Người nói đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm. Có lẽ những tàn chi mảnh vụn này liền lấy tới từ vị tuyệt thế đại địch trong đời sáng lập chi thần kia nói ra. Thiên đình chi chủ trầm giọng nói: Lúc ban đầu, sáng lập chi thần bỗng nhiên rời đi, khả năng là cũng bởi vì đã giải quyết hết cái nguy cơ này. Mặc dù sáng lập chi thần thường xuyên nói vị tuyệt thế đại địch kia thực lực ở trên hắn, nhưng chúng ta có thể cảm giác sáng lập chi thần trong quá trình giảng đạo diễn pháp cũng trở nên mạnh hơn. Có lẽ chờ đến lúc tuyệt thế đại địch đó tới đã không phải là đối thủ của sáng lập chi thần. Nhưng như vậy liền không cách nào giải thích hắn tại sao phải lưu lại cho chúng ta 21 vị thần quang này. Đương nhiên là vì dùng đặc tính thiền môn trong cơ thể các ngươi ổn dưỡng thân thể không lành lặn của ta. Vừa lúc đó, Lữ Thành Trúc vẫn đứng sau lưng Thôi Hằng, cách đó không xa, lại còn nói chuyện. Hơn nữa vừa mở miệng, chính là nội dung làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.